các bạn lắng nghe phần chính Nguyên tắc hấp dẫn. Bạn thu hút người tương đồng với mình. Những nhà lãnh đạo hiệu quả luôn tìm người giỏi. Tôi nghĩ mỗi chúng ta đều có sẵn một danh sách trong đầu về những tiêu chuẩn của những người mình muốn có trong tổ chức của mình. Hãy suy nghĩ về nó. Bạn có biết ai sẽ là người mình đang tìm kiếm lúc này không? Một nhân viên hoàn hảo của bạn sẽ như thế nào? Những người này cần có những đức tính gì? Bạn có muốn họ là những kẻ hay gây sự và là những kẻ hay ganh tị? Hay bạn đang đi tìm kiếm những nhà lãnh đạo? Bạn có bận tâm tới vấn đề tuổi tác khi họ đang ở độ tuổi 20, 40 hay họ đã ở độ tuổi 60? Hãy dừng lại ở đây và bạn hãy dành một chút thời gian liệt kê những phẩm chất mà bạn nhận thấy ở những người trong tập thể của bạn. Hãy viết ra trước khi bạn tiếp tục đọc. Nhân sự trong công ty tôi có những phẩm chất sau: vui vẻ, trẻ trung, trung thực. Và bây giờ, điều gì sẽ quyết định dù những người bạn muốn có chính là những người bạn đang có, dù họ có đủ những phẩm chất bạn mong đợi hay không? Bạn sẽ ngạc nhiên với câu trả lời. Cho dù bạn có tin hay không, nhưng người bạn tuyển không do những gì bạn muốn quyết định. Yếu tố đóng vai trò quyết định ở đây là việc bạn là ai. Trở lại danh sách mà bạn đã lập ra và bên cạnh là mỗi phẩm chất đặc biệt mà bạn đã tìm ra, hãy kiểm tra xem bạn có những đức tính ấy hay không. Hosanna.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa về vấn đề này. Chẳng hạn, nếu bạn đã viết rằng bạn muốn những nhà lãnh đạo kỳ xuất và bạn là một nhà lãnh đạo xuất sắc, thì đó là một sự tương đương, hãy đánh dấu V. Nhưng nếu năng lực lãnh đạo của bạn không cao hơn mức độ trung bình, hãy đánh dấu X và sau đó viết chỉ mức độ lãnh đạo trung bình. Nếu bạn đã viết rằng bạn muốn những người có đầu óc kinh doanh và bạn cũng có phẩm chất ấy, hãy đánh dấu V lên nó. Ngược lại, nếu họ là những người có những phẩm chất không tương đồng với phẩm chất của bạn, hãy tiếp tục đánh dấu X và cứ thế. Bây giờ, bạn hãy xem lại toàn bộ danh sách. Nếu bạn nhìn thấy tất cả đều đánh dấu X, thì bạn sẽ gặp vấn đề, vì tất cả những người bạn miêu tả không phải là những người muốn tuân theo sự lãnh đạo của bạn. Trong hầu hết mọi hoàn cảnh, bạn luôn lôi kéo những người có đặc tính tương đồng với bạn. Đó là nguyên tắc hấp dẫn. Từ nhạc sĩ tới lãnh đạo, tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường nói với tôi rằng những con chim có bộ lông giống nhau thường tụ tập với nhau. Tôi đã nghĩ rằng đó là một châm ngôn. Khi tôi dành thời gian chơi bóng với anh trai Larry, một vận động viên điền kinh giỏi, tôi cũng cố gắng học theo cách của anh. Khi tôi lớn khôn, tôi nghĩ mình đã nhận thức rõ ràng rằng những học sinh giỏi thường dành thời gian chơi với những học sinh giỏi như vậy. Mọi người chỉ muốn chơi với những người có cùng khả năng, tất cả đều như vậy. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã thực sự hiểu được tác động của nguyên tắc hấp dẫn cho tới khi tôi dời tới San Diego, California và trở thành lãnh đạo tại nhà thờ này. Đây cũng là giáo đoàn cuối cùng tôi phục vụ. Vị tiền nhiệm ở giáo đoàn Skyline là tiến sĩ Ovan Butcher. Ông là một người tuyệt vời với rất nhiều phẩm chất. Một trong những năng lực tuyệt vời nhất của ông là năng khiếu âm nhạc. Các bạn biết không, ông chơi piano và có chất giọng nam cao, Irish rất hay, dù đã ngoài 80. Trước khi tôi tới vào năm 81, Skyline đã rất nổi tiếng về âm nhạc. Nó được cả nước biết đến như một nơi đã sản sinh ra những tài năng âm nhạc kỳ xuất. Quả thực, giáo đoàn tràn ngập những tài năng âm nhạc, cả nhạc sĩ lẫn ca sĩ. Và trong 27 năm, tiến sĩ Butcher lãnh đạo giáo đoàn, ông chỉ cần có hai vị trưởng âm hỗ trợ trong công việc. Một kỷ lục khó tin. Trong 14 năm phục vụ ở đó, tôi đã cần sự hỗ trợ của 5 vị trưởng âm. Vậy tại sao ở Skyline lại có những nhạc sĩ xuất sắc như vậy? Câu trả lời nằm trong nguyên tắc hấp dẫn. Nhiều người có năng khiếu âm nhạc đã theo sức hấp dẫn từ tiến sĩ Butcher. Họ kính trọng và hiểu ông. Họ có cùng sở trường với ông. Ngược lại, dù yêu thích âm nhạc nhưng tôi không phải là một nhạc sĩ. Khi tôi trả lời phỏng vấn tuyển dụng của Skyline, một trong những câu hỏi họ hỏi tôi là tôi có thể hát không? Họ cảm thấy thất vọng khi tôi trả lời rằng tôi không biết hát. Các bạn biết không, sau khi tôi trở thành lãnh đạo của nhà thờ này, số lượng nhạc sĩ mới suy giảm nhanh chóng. Thực ra chúng tôi vẫn còn rất nhiều tài năng âm nhạc, vì tiến sĩ Butcher đã để lại ảnh hưởng và một di sản tuyệt vời cho nơi này. Nhưng bạn có biết ai đã làm việc thay lực lượng đó? Những nhà lãnh đạo. Tính cho tới khi tôi rời Skyline, giáo đoàn không chỉ đào tạo ra hàng trăm lãnh đạo xuất sắc cho mình mà còn đào tạo nên hàng trăm lãnh đạo cả nam và nữ cho những tổ chức ngoài giáo đoàn. Nguyên nhân cũng nằm ở nguyên tắc hấp dẫn. Tổ chức của chúng tôi trở thành nam châm thu hút những người có năng lực lãnh đạo. Các bạn biết không, tác giả quan niệm rằng người giống bạn sẽ tìm đến với bạn. Vậy, để trả lời cho câu hỏi tại sao người giống bạn sẽ tìm đến với bạn, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Đương nhiên, người lãnh đạo có thể tìm kiếm, tuyển dụng những người không có gì tương đồng với mình. Những nhà lãnh đạo giỏi biết rằng, bí quyết thành công của một người là biết dùng nhân viên làm được những việc mình không thành thạo để bổ sung vào hoạt động chung của tổ chức. Cách đó giúp họ tập trung và thực hiện chức năng theo đúng khả năng và lập trường của mình. Trong khi những người khác thì thực hiện giúp anh ta phần việc nằm ngoài khả năng của anh ta. Nhưng đó là điều cốt yếu để nhận ra rằng, những người khác biệt không tự nhiên bị lôi cuốn theo bạn. Lãnh đạo chỉ cuốn hút được những người có nhiều tương đồng với mình. Lãnh đạo có thể tìm kiếm tuyển dụng những người không tương đồng với mình, nhưng đó sẽ không phải là những người mà anh ta thu hút một cách tự nhiên. NFL DeCompay là một ví dụ. Trong những năm 1960-1970, hình ảnh của Compay vô cùng sạch sẽ. Jack Fromm là chủ tịch và là tổng quản lý của đội. Tom Landry là huấn luyện viên. Những vận động viên cũng giống như Roger Staubach đều được mệnh danh là thuyền trưởng Compay, một người đàn ông của gia đình, có những đức tính cao đẹp giống như gia đình Tom Landry. Trong khoảng thời gian ấy, Compay được mệnh danh là đội hình của nước Mỹ. Họ là một trong những đội nổi tiếng nhất trong giới thể thao của nước Mỹ, và họ đã được kính trọng không chỉ vì những tài năng và kỹ thuật cá nhân, mà còn vì tinh thần đoàn kết và tinh thần đồng đội. Và họ không chỉ tạo nên một truyền thống chiến thắng ở Dallas, mà họ còn tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà vô địch. Các bạn biết không, nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, đội Compay ở Dallas đã hoàn toàn khác biệt. Họ đã thay đổi và thậm chí, hình ảnh của họ cũng đã bị thay đổi. Thay vì làm việc cùng nhau, thỉnh thoảng họ xuất hiện mà còn không mang tính chất gắn kết. Trong cuộc chơi, họ vì lợi ích cá nhân nhiều hơn. Thật không may, vì nước Mỹ cũng đổi thay và họ vẫn được gọi là đội hình của nước Mỹ. Vài cầu thủ như trường hợp của Michael Abram cũng đã vi phạm và coi thường nguyên tắc. Thậm chí cả ông huấn luyện viên Barry Switzer cũng đã vài lần đóng góp một số rắc rối, như việc mang súng qua cổng an toàn sân bay. Tại sao cuộc diện của đội thay đổi nghiêm trọng như vậy? Đó là vì nguyên tắc hấp dẫn. Năm 89, ông bầu của Compay thay ông chủ mới Jerry Joyner, một người theo chủ nghĩa cá nhân và vô kỷ luật. Ông ta chẳng ngần ngại đi đánh quả lẻ, như việc tự ký kết hợp đồng đơn lẻ với những hãng như công ty giải khát và công ty sản xuất giày. Mặc dù trên thực tế, tất cả các đội NFL đã có ký kết ghi nhận độc quyền với những hãng sản xuất khác. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là vận động viên đội Compay lại không hề có một chút tự hào về danh tiếng họ đã từng có, thậm chí về danh hiệu mới đây nhất là Super Bowl. Al Wilbur, cựu huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ trường đại học Marquette, đã từng nói: "Một đội nên là hình ảnh khuếch đại của huấn luyện viên, nhưng đội của tôi thì thật là ngạo mạn và đáng chán. Tôi nói rằng họ không nhất thiết phải khuếch đại hình ảnh của tất cả mọi thứ, nhưng ít nhất là hình ảnh của huấn luyện viên. May mắn thay, Dallas vừa mới có một khuôn mặt huấn luyện viên mới, John Gailey. Ông ấy là một người lãnh đạo tốt với tính cách mạnh mẽ và làm việc hiệu quả. Nếu có đủ thời gian và quyền lực, ông ấy có thể lôi cuốn đủ những người có phẩm chất như mình trở lại với Compay, và rồi nguyên tắc hấp dẫn lại có thể ảnh hưởng ở Dallas. Nhưng đó không phải là chuyện ngày một ngày hai. Họ hành quân nơi nào? Có thể bạn đã bắt đầu suy nghĩ về những người mà bạn thu hút trong tổ chức. Bạn có thể nói với bản thân, hãy cho tôi giây lát, tôi sẽ ghi ra cho anh 20 điểm mà mọi người khác tôi. Và tôi cũng có thể đáp lại, tất nhiên rồi, anh có thể. Nhưng những người bị lôi cuốn lại gần bạn thường có nhiều tương đồng hơn là khác biệt với bạn. Đặc biệt trong một số lĩnh vực quan trọng, hãy để ý tính cách của những người theo bạn. Bạn có thể tìm thấy rằng bạn và những người đó sẽ chia sẻ nhiều tương đồng trong vài phương diện chủ yếu sau đây. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Phương diện đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn đó là thái độ. Rất hiếm khi tôi thấy người có thái độ tích cực lại kết bạn với người có thái độ tiêu cực. Những người đang nhìn bản thân với đầy ắp những cơ hội và cũng có đầy những thử thách mà họ đang muốn thử sức, sẽ không bao giờ muốn nghe người chuyên bàn lùi, luôn nghĩ tới những khó khăn và vấn đề bi quan. Tôi nhận ra điều đó thật giống với tôi. Tôi không tìm ra một người tiêu cực nào trong tổ chức của mình. Và nếu bạn được nói chuyện với 4 lãnh đạo công ty và tất cả những quản lý cao cấp, bạn sẽ thấy tất cả họ đều là những người đặc biệt tích cực. Phương diện thứ hai mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là thế hệ. Mọi người có khuynh hướng thu hút những người có cùng độ tuổi. Những nhà lãnh đạo cao cấp của tôi là một ví dụ. 3 trong số 4 lãnh đạo của công ty chỉ chênh lệch 1 hoặc 2 tuổi so với tôi, và cũng tương tự như vậy ở những bộ phận khác trong công ty tôi. Ví dụ như Kevin Small, trưởng ban thị trường, là một người sắc sảo, một chàng trai mạnh mẽ mới ở tuổi 20. Bạn thử đoán xem những người nào bị cậu ấy thu hút. Hầu hết trong số họ đều là những người sắc sảo, mạnh mẽ và đều đang ở độ tuổi 20. Hãy nói bạn là ai và đó chính là những người bạn sẽ thu hút. Nếu bạn nghĩ nhân viên tiêu cực, bạn nên xem xét kỹ thái độ của mình. Phương diện thứ ba đó là thân phận. Trong chương Nguyên tắc tiến trình, tôi đã viết về Roosevelt. Một trong những thành công của ông là sự dũng cảm trong cuộc chiến với Tây Ban Nha. Roosevelt đã từ tuyển mộ binh đoàn kỵ binh tình nguyện, được mệnh danh là đoàn dân quân đặc sắc. Tất cả họ được tập hợp từ hai giai cấp, 3 cấp quý tộc giàu sang đến từ Đông Bắc và những cao bồi đến từ miền Tây hoang dã. Tại sao lại có chuyện như vậy? Bởi vì Roosevelt vốn sinh ra từ một gia đình quý tộc New York và được đào tạo ở trường đại học Harvard. Song ông cũng đã từng trải qua cuộc sống của những chàng cao bồi miền viễn Tây, tham gia những trò chơi săn bắn ở Dakota. Ông là một người mạnh mẽ, một nhà lãnh đạo vĩ đại ở cả hai thế giới đó, và kết quả ông đã lôi cuốn tất cả mọi người ở cả hai thế giới. Phương diện thứ tư đó là giá trị. Mọi người bị cuốn hút theo những nhà lãnh đạo có những giá trị tương đồng với những giá trị của họ. Điều này thể hiện trong trường hợp của những người đã làm việc cùng Tổng thống John Kennedy sau khi ông trúng cử vào năm 1960. Ông là một người có lý tưởng, muốn thay đổi thế giới và đã lôi cuốn những người có cùng chung khát vọng với ông. Khi ông thành lập Hiệp hội Hòa bình, ông đã kêu gọi mọi người phục vụ Hiệp hội. Ông nói, đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm được gì cho Tổ quốc hôm nay. Hàng nghìn thanh niên Mỹ, những người có lý tưởng đã đi theo tiếng gọi của ông. Bất kể những nhân tố ảnh hưởng là tích cực hay tiêu cực, thì cả hai sự ảnh hưởng đó đều mạnh mẽ như nhau. Hãy xem xét một trường hợp nào đó, như Adolf Hitler. Ông ta là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Bạn có thể đánh giá ông ta qua cấp độ ảnh hưởng. Nhưng những ảnh hưởng của ông ta đã bị mục sữa thối nát. Vậy ông ta thu hút được những người như thế nào? Những thủ lĩnh có cùng tính cách. Hermann Göring, kẻ sáng lập Gestapo. Joseph Goebbels, một kẻ bài Do Thái khét tiếng, phụ trách cỗ máy tuyên truyền cho Hitler. Gerhard Heydrich, nhân vật thứ hai trong cuộc tình báo Đức Quốc xã, kẻ đã ra lệnh cho các cuộc hành hình thảm khốc những người chống đối ở Đức Quốc xã. Và Heinrich Himmler, chỉ huy của SS và là giám đốc Gestapo, kẻ đã thi hành chính sách hủy diệt theo hệ thống người Do Thái. Tất cả họ đều là những kẻ cầm đầu táo bạo, và tất cả đều là những con quỷ dữ. Nguyên tắc hấp dẫn thật mạnh mẽ, khi bạn đang mang trong mình bất kỳ tính cách nào, bạn sẽ có xu hướng tìm kiếm lãnh đạo, những người có cùng tính cách đó, kinh nghiệm cuộc sống. Kinh nghiệm cuộc sống là một sức mạnh khác có thể tạo nên sự lôi cuốn mọi người. Ví dụ như khi tôi có cuộc nói chuyện trước mọi người, tôi thường dành khoảng 30 giây nói cho họ nghe về phong cách nói chuyện của mình. Nếu họ cũng thường được nghe những phong cách ấy, thì họ sẽ cảm thấy thích thú, chăm chú lắng nghe và ngược lại, họ sẽ là những thính giả nhiệt tình và hào hứng. Bạn có thể nhìn thấy phản ứng ấy trên khuôn mặt của họ, hy vọng của họ thật lớn, ngôn ngữ hành động của họ thật tích cực, và khi bạn bước vào diễn thuyết, họ đã chuẩn bị sẵn sàng những cuốn sổ và cây bút để có thể ghi chép bất kể khi nào. Nhưng nếu họ không hào hứng, họ sẽ bỏ ngoài tai những gì bạn đang phát biểu. Khả năng lãnh đạo. Cuối cùng, những người mà bạn lôi cuốn sẽ có khả năng lãnh đạo tương đồng với khả năng của bạn. Như tôi đã nói trong cuộc thảo luận, ở nguyên tắc tôn trọng, mọi người có khuynh hướng tự nhiên đi theo những nhà lãnh đạo giỏi giang hơn họ. Nhưng bạn cũng phải đề cập đến nguyên tắc hấp dẫn để xác định bạn có thể thu hút được những người như thế nào, chính là người tương đồng với bạn. Điều đó có nghĩa là nếu bạn ở cấp độ 7 về lãnh đạo, thì sự thu hút đối với những người ở cấp độ 5 và 6 nhiều hơn so với người ở cấp độ 2-3. Những nhà lãnh đạo bạn thu hút sẽ tương đồng với khả năng và phong cách của bạn. Lịch sử thay đổi hướng đi. Kho sách nói.com.vn sẽ nêu một số ví dụ tiêu biểu cho nguyên tắc hấp dẫn có thể thấy được ở những vị chỉ huy quân đội trong cuộc nội chiến. Khi những bang ở miền Nam đòi ly khai, có rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề các tướng lĩnh sẽ đi theo bên nào. Tướng Robert E. Lee được coi là một vị tướng tài ba nhất nước Mỹ, và đích thân Tổng thống Lincoln đã trở thành chỉ huy lực lượng liên quân. Nhưng tướng Lee lại không bao giờ có ý tưởng quay trở lại tấn công chính quê hương ông là Virginia, nên ông đã từ chối tham gia liên quân, tất cả những tướng xuất sắc khác cũng lần lượt theo ông. Nếu bạn thấy sức thu hút của những người khác mạnh hơn mình, thì bạn cần xem lại bản thân. Nếu Lee lựa chọn đi theo liên quân, thì chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều tướng lĩnh đầu quân cho liên quân đi về phương Bắc, và cuộc chiến có thể sẽ kết thúc sớm hơn, có thể sẽ không có quá nhiều tổn thất lớn lao sau 5 năm giết chóc, và hàng trăm nghìn sinh mạng có thể được bảo toàn. Nó chỉ thể hiện cho bạn thấy rằng khả năng lãnh đạo của bạn càng cao thì những người lãnh đạo bạn thu hút càng giỏi, và nó có sự tác động sâu sắc trong tất cả mọi lĩnh vực. Những người mà bạn đã thu hút cho tổ chức hoặc phòng ban của bạn mong chờ ở bạn điều gì? Phải chăng họ là những lãnh đạo mạnh mẽ, có năng lực mà bạn mong đợi? Hay có thể họ tốt hơn? Hãy nhớ rằng khả năng của họ tuyệt nhiên không tùy thuộc vào quá trình lựa tuyển hay phòng nhân sự hay những hồ sơ lý lịch. Tất cả đều tùy thuộc ở chính bạn. Những người bạn thu hút được chính là bạn. Đó là nguyên tắc hấp dẫn. Khả năng lãnh đạo của bạn càng cao thì những người lãnh đạo bạn thu hút càng giỏi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần chính